Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời thì thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the, được phát trực tiếp trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21 giờ 30 phút tối thứ bảy hàng tuần. Thưa quý vị thính giả, khô hạn là điều khó nói nhất ở phụ nữ, bởi đó là nguyên nhân chính dẫn tới những khó khăn trong chuyện gối chăn, ngay cả khi mà họ vẫn còn xuân. Một số phụ nữ trẻ phàn nàn rằng không muốn gần gũi chồng chỉ vì luôn cảm thấy đau rát. Nguyên nhân ấy có thể do hệ thống bôi trơn trục trặc khiến âm đạo bị khô hạn, từ đó họ bị đau rát và không còn cảm giác hứng thú vào chuyện lứa đôi nữa. Chuyện này cũng xảy ra tùy thuộc vào từng lứa tuổi. Tuy nhiên, với phụ nữ lớn tuổi, chuyện hạn hán lại là bình thường, bởi đó là chu kỳ sinh học. Chứng khô hạn ở phụ nữ và những hệ lụy sẽ là chủ đề của Lời thì thầm ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng hành với chương trình Lời thì thầm tối thứ bảy ngày hôm nay. Anh Thư xin được giới thiệu bác sĩ, một người rất quen thuộc với chúng ta, bác sĩ Lê Thị Kim Dung, đến từ Trung tâm Y khoa 178 Thái Hà. Và lời đầu tiên anh Thư xin cảm ơn bác sĩ. Chào quý vị thính giả, chào anh Thư. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Lê Thị Kim Dung của chúng ta vì những chia sẻ hết sức hữu ích từ khi bác sĩ cộng tác với JFM từ đầu đến giờ. Còn bây giờ, nếu quý thính giả có yêu cầu gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai, hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Chương trình đã được phát sóng trực tiếp từ 21 giờ 30 phút tối đến 22 giờ 30 phút tối thứ bảy hàng tuần. Xin hãy gọi cho chúng tôi ngay theo đường dây nóng rất quen thuộc 043-55-88-989 hoặc gửi thư đến địa chỉ email biên tập@989.vn. Quý vị cũng có thể truy cập website www.989.vn hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh JFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Quý vị thính giả thân mến, khô hạn là vấn đề thường gặp phải ở phụ nữ trên 45 tuổi. Song thực tế thì khô âm đạo cũng có thể tấn công bất cứ người phụ nữ nào, ở giai đoạn nào, kể cả ở những người phụ nữ trẻ tuổi. Chất nhầy âm đạo là một hiện tượng sinh lý tự nhiên, sẽ xuất hiện vào những ngày khoảng giữa chu kỳ kinh. Thế nhưng không phải ai cũng có được cái sự tự nhiên ấy. Tình trạng âm đạo bị khô, ít tiết ra chất nhờn thường gặp ở những phụ nữ tuổi tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh. Còn ở những người phụ nữ tuổi 30, âm đạo khô là do những thay đổi nội tiết sau khi sinh mà nguồn gốc là do tâm lý, như là mặc cảm về ngoại hình, lười làm chuyện ấy do lâu ngày không quan hệ và rất nhiều lý do nữa. Trước khi đến với những kết nối đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một bài viết có tựa đề Chứng khô hạn ở phụ nữ vẫn có thể khắc phục được. Chứng khô hạn ở phụ nữ vẫn có thể khắc phục được. Khô âm đạo là tình trạng cơ thể không bài tiết đủ dịch nhờn âm đạo, là sự cố thực sự khó chịu cho cả hai người trong chuyện gối chăn. Khi đó, người phụ nữ sẽ cảm thấy rát, ngứa, khó chịu, quan hệ tình dục giảm khoái cảm, đau, thậm chí không thể thực hiện được. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến khô âm đạo, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do giảm nồng độ estrogen. Estrogen là hormone giới tính nữ do buồng trứng tiết ra, có tác dụng tạo nên các đặc điểm của phái nữ như là cơ quan sinh dục đặc trưng, làm tăng tiết dịch âm đạo, tạo sự hấp dẫn giới tính. Khi cơ thể người phụ nữ thiếu estrogen, sự bài tiết dịch nhờn giảm đi, lớp niêm mạc âm đạo cũng mỏng, kém co giãn và sẽ dễ bị tổn thương hơn. Estrogen giảm do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như phụ nữ đến tuổi tiền mãn kinh và sau mãn kinh, phụ nữ bị cắt bỏ tử cung hoặc hai buồng trứng, phụ nữ đang cho con bú hoặc bị mắc một số bệnh làm giảm sự bài tiết hormone, phụ nữ đang điều trị hóa liệu pháp hoặc đang dùng thuốc uống, thuốc tiêm. Chị em của chúng ta cần biết, nếu thỉnh thoảng chúng ta bị khô âm đạo khi đang quan hệ tình dục, thì có thể là do người phụ nữ chưa đạt đến mức hưng phấn cần thiết. Do đó mà người chồng không nên vội vã, mà cần có giai đoạn âu yếm, vuốt ve, kích thích người vợ của mình hưng phấn trở lại, để cơ thể người phụ nữ tiết ra chất nhầy, giúp cho cuộc yêu được thăng hoa và thỏa mãn cho cả hai. Ngoài ra, quan hệ tình dục thường xuyên cũng là một cách giúp cho môi trường âm đạo của chị em không bị khô hạn. Nếu gặp phải chứng khô âm đạo, chị em phụ nữ có thể sử dụng thuốc bôi trơn khi quan hệ. Thuốc bôi trơn này sẽ làm ướt âm đạo trong nhiều giờ, giúp vợ chồng vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc bôi trơn, chị em chỉ có thể giải quyết được phần ngọn, chứ không chữa được tận gốc và căn nguyên của triệu chứng nói trên. vì thiếu estrogen là nguyên nhân chính gây khô âm đạo nên liệu pháp hormone thay thế thường đem lại hiệu quả. Đó chính là cung cấp estrogen tổng hợp cho cơ thể để bổ sung lượng estrogen thiếu hụt. Tuy nhiên, liệu pháp hormone thay thế thường khó kiểm soát, do đó thường gây ra sự dư thừa quá mức estrogen ở phụ nữ, từ đó làm tăng nguy cơ mắc những bệnh như là ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng và các vấn đề về tim mạch. Giải pháp cho vấn đề này là cần bổ sung tiền chất estrogen để cơ thể tự sản sinh ra estrogen theo số lượng mà cơ thể của chúng ta cảm thấy cần thiết. Để điều trị chứng này, chị em nên thực hiện một chế độ ăn có bổ sung các loại thực vật giàu estrogen thực vật như là tinh chất mầm đậu nành, còn gọi là đậu tương, giá đỗ, sữa đậu nành giúp giảm khô âm đạo. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngay bây giờ hãy nhấc máy điện thoại lên để kết nối trực tiếp với các chuyên gia của chúng tôi qua đường dây nóng 043 55 88 989 hoặc gửi thư đến địa chỉ email biên tập@989.vn. Quý vị cũng có thể truy cập website www.989.vn hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vị khách mời ngày hôm nay của Lời Thì Thầm, đó là bác sĩ Lê Thị Kim Dung của chúng ta. Và câu hỏi đầu tiên mà anh Thư muốn dành ra với bác sĩ Lê Thị Kim Dung, đó là với những phụ nữ đang độ tuổi 30, có thể nói là trong giai đoạn sinh nở, nếu bị khô âm đạo thì có thể là do những nguyên nhân gì thưa bác sĩ? Và cái điều này nó có ảnh hưởng đến cái việc thụ thai không? Và ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ vợ chồng ạ? Ở cái độ tuổi 30 là cái tuổi rất là sung sức. Vâng. Mà thường khi là lúc bấy giờ ấy thì cái hệ thống sinh sản hoạt động rất là tốt. Nếu như mà xảy ra khô hạn mà lại là kéo dài, thường là kéo dài được khoảng từ 3 đến 6 tháng là chúng ta phải đặt một vấn đề nghi ngờ rồi. Còn thì cái trong giai đoạn cấp ấy thì có thể rất nhiều nguyên nhân mà chị em cũng có thể nhầm lẫn với nhau. Thí dụ như là bị nấm âm đạo. Bị nấm âm đạo khi cái sự viêm nhiễm cũng làm khô rát, cũng sự tiết dịch cũng không tốt được, mà còn sợ hơn cả cái chuyện khô bình thường nữa vì đau. Hoặc là bị những cái bệnh khác, thí dụ như bị herpes chẳng hạn thì đau lắm, thì chẳng những lúc bây giờ thì thậm chí dịch có chảy ra chẳng nữa cũng chẳng muốn đụng đến vì vừa đau vừa rát. Thì đấy là phải đi loại trừ những cái bệnh như thế. Ngoài ra còn có một cái nữa, tức là có những một số chị em ấy là bị cái hãm nó căng, cái da ở cái phần dưới nó căng. Nó căng mà lúc mà mình chỉ hơi thiếu dịch một chút thôi thì là quan hệ lại càng đau. Thì cái điều đấy là cái nó làm căng ra và thậm chí là gây nứt ra, như là giống hệt như là cái ở chị em phụ nữ mà đã từng nuôi con ấy, nhiều khi là nhìn thấy cái đầu ti của mình ấy là tự dưng bị nứt cái cổ co ấy, người ta nói là bị nứt ấy. Thì là ở cái chỗ bộ phận âm đạo cũng có chuyện ấy xảy ra và cũng sẽ rất đau khi mà bị căng quá sức. Vâng. Thì đấy là những cái thông thường. Tất nhiên là trong cái bài viết ban nãy thì là ban biên tập đã có đề cập đến một cái chuyện thông thường của chị em phụ nữ 30 tuổi ở chỗ nào nữa. Tức là sau khi sinh. Sau khi sinh thì đấy là một cái hiện tượng khô âm đạo sinh lý. Tại vì sao mà nói sinh lý? Là vì lúc bấy giờ ấy, cái protein nó tiết để cho cái protein để kích thích tiết sữa. Thế thì đồng thời nó lại cũng ức chế cái hoạt động của buồng trứng. Mà một khi đã ức chế cái hoạt động của buồng trứng thì estrogen nó giảm đi và cái tình trạng khô âm đạo cũng xảy ra. Thế thì đấy là những cái mà nguyên nhân phổ biến. Ngoài ra còn có những nguyên nhân khác mà trong cái bài viết vừa rồi cũng đề cập đến. Thí dụ như những chị em mà có những cái phẫu thuật buộc phải cắt mất buồng trứng hoặc dùng một số thuốc nhất định thì cũng có thể dẫn đến những tình huống như vậy. Vâng, nhưng mà dù vì lý do gì đi chăng nữa thì chắc chắn là nó cũng rất là khó chịu cho bất kỳ một người phụ nữ nào, đúng không thưa bác sĩ? Tất nhiên là như thế rồi. Và cũng giống như là cái phóng sự mà chúng ta vừa nghe thì cái cách mà chúng ta giải quyết tạm thời đó là dùng cái dung dịch bôi trơn ạ. Thế nhưng mà tuy nhiên thì cái điều đó nó sẽ không chữa trị được tận gốc. Vậy thì ngay bây giờ đây thì anh Thư sẽ muốn hỏi bác sĩ một câu hỏi nữa mà chắc hẳn là những chị em gặp phải vấn nạn này rất là quan tâm. Đó là câu hỏi của một thính giả tên là Hằng ở Thanh Xuân, Hà Nội. Và chị Hằng có hỏi như thế này ạ. Tôi năm nay mới 40 tuổi, nhưng một năm nay ở bộ phận vùng kín của tôi thường bị khô, ít có chất dịch nhờn tiết ra như hồi trước. Kèm theo đó thì mỗi lần gần chồng tôi thường bị đau và rát. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn giúp tôi có cách gì khắc phục được không ạ? Xin cảm ơn chuyên gia để tôi có thể giữ gìn cho hạnh phúc gia đình mình. Một người phụ nữ mà ở cái tuổi 40 thì quả nhiên là cái chuyện cái nội tiết của anh đã suy giảm rồi. Thế thì cái lời khuyên đầu tiên ấy là cái ở độ tuổi 40 còn ngoài cái chuyện mà khô trong quan hệ da thì còn một cái nữa là phải đi khám phụ khoa để loại trừ, làm cái tầm soát ung thư, loại trừ ung thư đi và loại trừ các cái bệnh viêm nhiễm đi. Nếu như tình hình khô hạn mà có xảy ra thật thì rõ ràng là chúng ta phải xử lý. Thì việc thầy thuốc mà chỉ thấy rằng là chỉ là một cái thiếu nội tiết thông thường thì có thể bổ sung bằng một số thực phẩm chức năng cho nó an toàn chẳng hạn, hoặc là cái nội tiết thực sự tùy từng trường hợp. Thế thì là những cái việc đấy làm cho chúng ta sẽ được thỏa mãn và bạn không phải quá lo lắng về chuyện này, vì thực chất có nhiều người chỉ độ khoảng 40-42 tuổi đã mãn kinh rồi, và điều đấy rất có thể là xảy ra với kể cả bạn nữa, cho nên là cái việc đi khám để khẳng định cái điều đấy là hết sức cần thiết. Vâng. Thực ra thì nếu mà chúng ta chỉ gặp phải một vài vấn đề về tâm lý khiến cho cơ quan sinh dục của phụ nữ gặp phải vấn đề khô hạn thì nó cũng đơn giản đúng không ạ? Đúng nhưng rồi. Rất có thể cái nguy cơ thì nó lại là vấn đề bệnh lý, đó đúng là rồi. Điều mà chúng ta lo sợ nhất. Vâng, và thưa bác sĩ, vậy thì với cái chứng khô hạn này cũng như là cái sự tươi trẻ, cái sự trẻ trung của người phụ nữ, anh Tư thấy nó có một cái sự liên quan đến nhau. Rõ ràng là nhìn nếu chị em chúng ta không có được một cái cơ thể như mình mong muốn, hay có được những cái chế độ sinh hoạt tình dục với ông xã của mình như là mình mong đợi, thì nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Vậy thì để khắc phục cái chứng khô hạn và lấy lại sự tươi trẻ phần nào cho làn da cũng như mái tóc, thì các thính giả của chúng ta cần phải có một cái chế độ ăn uống hay tập luyện như nào thưa bác sĩ? Cái điều đầu tiên ấy là đấy là một cái, nó đầu tiên là một cái gì đấy nó gần như là tự nhiên. Cũng như là một người thiếu nữ, khi mà cái lượng estrogen tiết là một cách đầy đủ, tức là nội tiết biểu hiện cái sự sinh sản đã bắt đầu dậy thì và xảy ra, thì các cái nội tiết nó bắt đầu hoạt động mạnh mẽ. Và chính là cái nội tiết tố mà trong cái bài phỏng vấn, cái bài viết của ban biên tập đã nói đến, đụng đến là estrogen. Thế thì trong cái tiếng Việt ngày xưa ấy thì người ta gọi là cái estrogen đấy là cái gì? Chính là tình dục tố. Vâng. Cái tình dục tố đấy nó không chỉ là tác dụng đến cái âm đạo không, nó tác dụng đến cả tóc, đến cả da, đến cả ánh mắt, đến cái sự ướt át của mắt, cho đến là cái sắc da mịn màng. Tất cả những điều đấy là chịu ảnh hưởng của cái estrogen. Và cái điều đấy là biểu hiện là một người phụ nữ đầy sức xuân thì là nó phải có những cái thứ ấy một cách đầy đủ. Vâng. Một khi mà một người phụ nữ mà khô âm đạo thì thường khi đồng thời là da cũng khô, tóc cũng rụng. Thì tất cả những cái chuyện đấy là cái chuyện mà dễ hiểu thôi. Cho nên cái tình dục tố đấy cho cái cuộc đời của người phụ nữ là hết sức là quan trọng. Chắc hẳn là mỗi một người, không phải cứ là đàn ông đúng không ạ, khi mà thiếu về những cái vấn đề mà giải quyết vấn đề về sinh lý thì chắc chắn là nó cũng sẽ gây ra những cái vấn đề căng thẳng cho suy nghĩ của chúng ta hàng ngày rồi. Và với những cái lời giải thích của bác sĩ thì quả thực là anh Thư cũng cảm thấy rằng là mỗi một chị em chúng ta thì nên quan tâm đến vấn đề này hơn nhiều nữa, mặc dù kể cả là chúng ta có ngại ngần. Vâng, và thưa quý vị thính giả, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối qua điện thoại đầu tiên để chờ xem vị thính giả này sẽ đưa đến một câu hỏi như thế nào ạ. Vâng, alo, chương trình Lời Thì Thầm, xin nghe. Dạ vâng ạ. Vâng, xin được chào bạn thính giả đang kết nối, và chúng tôi có thể biết tên của vị thính giả chưa ạ? Dạ vâng ạ. Em xin lần đầu tiên xin chào chương trình, chào chị Anh Thư và vâng. Chào bác sĩ Phương Dung ạ. Dạ vâng ạ. Em tên là Hà. Vâng, bạn Hà phải không ạ? Vâng, và anh Thư xin đính chính lại một chút thôi là bác sĩ Kim Dung ạ. Vâng, tên của bác sĩ rất là dễ nhớ. Và bạn Hà ơi, ngày hôm nay thì gọi đến Lời Thì Thầm, không biết là bạn đang có băn khoăn gì cần bác sĩ Lê Thị Kim Dung của chúng ta giải đáp đây? Dạ, em muốn hỏi chương trình quan hệ của vợ chồng ạ. Ừ, xin mời bạn. Vâng, năm nay chồng em thì 46 tuổi và em thì 41 tuổi. Vâng ạ. Nhưng mà chồng em thì mức độ quan hệ nhiều lắm thì... Mà sức khỏe của em thì cho phép thì được không ạ? À vâng, có vẻ như là chị Hà vẫn đang có một cái sự ngại ngần nhất định khi mà chia sẻ về những vấn đề này với chúng tôi. Tuy nhiên thì chị Hà, chúng ta chỉ đang nói chuyện với nhau qua sóng điện thoại, sóng phát thanh thôi mà. Và quả thực là chúng ta cũng không biết nhau là ai đúng không nào, vì thế mà chị hãy cởi mở nhất có thể nhé. Không biết là với câu hỏi vừa rồi thì bác sĩ Lê Thị Kim Dung của chúng ta có cần hỏi gì thêm nữa không? Hay là bác sĩ có thể giải đáp giúp chị Hà rồi? Hà ơi, mình hỏi một câu này nhé. Ông xã 46 tuổi đúng không? Vâng. Mà cái nhu cầu đòi hỏi về tình dục thì rất nhiều. Thế vâng. Bản thân Hà có hứng thú với cái sự đòi hỏi đấy không? Có lúc thì cũng được, nhưng có lúc thì không ạ. Lý do vì sao mà không? Lúc kiểu như là cảm thấy kiểu như là mỗi lần quan hệ thì là anh uống rất là nhiều rượu. À. Mà càng rượu nhiều thì lại càng đòi hỏi nhiều. Ừ. Nhiều khi nghĩ cảm hứng nó không thích. Ừ. Và còn bình thường nếu mà đang tự nhiên thì cũng có thể ấy được, nhưng mà nhiều khi không muốn thế nào. À. Thế thì cái thực chất mà nói là cái rượu đấy anh uống chưa nhiều, uống nhiều nữa thì coi như ngủ luôn. Thì không đòi hỏi nữa đâu. Không ạ, càng uống nhiều lại càng ấy ạ. Thì có tỉnh đâu mà làm được cái gì? không phải là say lắm, nhưng mà uống nhiều thì lại thời gian nó cũng nhiều hơn thế. À, thực chất mà nói thì là cái này này, cái này là bạn, mình cho là bạn phản ứng chủ yếu là vấn đề rượu của chồng. Đúng không? Chứ còn không phải là vấn đề quan hệ. Nếu như mà anh ấy không uống nhiều để phải quan hệ với một người đàn ông mà sặc sụa mùi rượu thì có khi chưa chắc là đã gây cái cảm giác khó chịu, có phải vậy không? Vâng. Thế thì có lẽ là đấy là một cái lời khuyên khác về vấn đề tâm lý để mà nói với ông xã về cái chuyện mà hạn chế cái chuyện rượu đi. Tại vì uống rượu mà đến nỗi là bạn quan hệ thường hàng ngày hay là một tuần mấy lần? Hàng ngày, ngày nào? Hàng ngày. Bây giờ hàng ngày mà lúc nào cũng say á thì là hôm nào phải đi kiểm tra cái gan đấy, không có gì cái gan nó sơ mất ạ. Có hiểu ý mình nói không? Vâng. Thì là cái lời khuyên tuyệt vời nhất đối với ông xã là anh ơi, anh mà uống rượu như thế này thì sức khỏe toàn thân sẽ suy sụp mất thôi. Cho nên ý là anh phải hạn chế rượu lại. Chứ còn đừng có đụng đến cái chuyện quan hệ tình dục với anh ấy vội. Vâng. Thế thì hãy khuyên can anh ấy về cái chuyện đấy và dẫn anh ấy đi khám sức khỏe, xem cái gan mà uống ngày nào cũng uống như thế này thì quả thật là mình sợ không giữ được cái gan đâu. Nhá. Vâng. Cho nên là phải đi khám sức khỏe, khám tim mạch là một, đi khám lại xem các cái chức năng gan của mình có bình thường không, liệu có bị sơ gan hay không. Thì những cái việc ấy để cho anh ấy cảnh tỉnh. Vì nếu như có dấu hiệu của bệnh tật thì anh ấy sẽ cảnh tỉnh ra và anh hạn chế bớt đi. Chứ còn nếu như mình nói mà cái điều ấy mà chưa gây đến cái mức độ để cho anh ấy cảm thấy lo sợ ấy, thì là chưa dễ dàng mà ngăn cản được. Điều thứ nhất là như thế. Điều thứ hai nữa ấy, là trong cái chuyện này thì là một mặt là như thế, một mặt thứ hai nữa là cũng lại có thể là anh uống một mình hay là uống với bè bạn? Lúc một mình, lúc thì bạn bè. Tức là lúc nào cũng sẵn sàng uống rượu hết. Vâng. Quả thật là ở với một người mà thường xuyên uống rượu như này, nhưng lúc uống có tỉnh táo không? Uống thì vẫn tỉnh, nhưng uống nhiều thì mới say. À, thế thì nhưng mà lúc mà uống nhiều thì cũng say, chưa bao giờ say mà đến mức độ quên lại tình dục à? Không, chẳng bao giờ quên. À. Vâng, xin phép bác sĩ và bạn Hà của chúng ta một chút ạ. À, anh Thư có thể nhờ là chị Hà tắt giúp anh Thư chiếc đài đang bật ở bên cạnh chị được không? Bởi vì là nó đã vọng lại và khiến cho bác sĩ cũng như là anh Thư nghe rất là khó. Vâng, hãy nói chuyện với nhau qua chiếc điện thoại nhé. Và bất kỳ lúc nào chị cũng thể nghe lại trên trang web www.989.vn của chúng tôi mà. Vâng. Thế thì là cái này nhé, thực chất một nó nói là một cái người nghiện rượu mà không ngăn cản được, cái chuyện một là đi khám, thứ hai nữa là thậm chí là phải tổ chức cai đấy. Vâng. Có hiểu ý mình nói không? Thì là ở bệnh viện, ở một số bệnh viện tâm thần họ có những cái biện pháp cai nghiện đấy. Thế thì lúc mà làm cai rượu ấy thì là cái việc ấy mà làm được thì rất là tốt. Chứ nếu không ấy thì là ảnh hưởng đến rất nhiều, vì cả cái hành vi của mình lẫn cả đến con cái đều chịu ảnh hưởng cái chuyện rượu nhiều như thế cả. Cho nên mình vẫn nghĩ rằng là có lẽ là cái video giải quyết đầu tiên, Hà đừng có đụng đến chuyện quan hệ vội, mà làm sao cho ông chồng giảm bớt cái chuyện rượu đi. Thì các cái hành vi nó mới có thể điều chỉnh được. Chứ còn nếu như mà anh ấy không giảm bớt rượu đi ấy, thì hành vi không điều chỉnh được. Thì thậm chí là lúc quan hệ, lúc bây giờ thì Hà trong công cảm giác là công phẫn khó chịu, nhưng mà vì không thể cãi nhau với người say đành phải chịu. Thì không nên. Nhá. Thì việc đầu tiên là khuyên can anh ấy làm sao giảm bớt cái chuyện này, và nếu như không được phải mà phải thuyết phục để anh ấy đi khám để cai. Đồng ý chưa? Dạ, vâng. Cháu muốn hỏi cô thêm cái này nữa. Ừ. Dạ vâng. Tất cả mọi biện pháp thì cũng làm hết rồi, nhưng mà chính bản thân anh ấy bảo là, người ta bảo là uống rượu thật nhiều thì nó sẽ giảm bớt ham muốn. Anh cũng muốn giảm bớt cái ham muốn, nhưng mà anh càng uống rượu lại càng ham muốn. Cái điều đấy thực chất là... mà nói là quả thật là một cái điều đối với mình cũng bất ngờ. Là vì là thậm chí là chắc là Hà đã nghe câu chuyện là năm xu thì hơn một hào rồi gì? Vâng. Đã biết câu chuyện rồi, tức là dân gian đã truyền tụng cái chuyện là năm xu thì hơn một hào. Tức là khi mà uống có năm xu thôi thì là ông chồng quan hệ rất là tốt. Nhưng mà uống đến một hào rồi ông say ông ngủ mất rồi. Thế nhưng mà ông này lại ngược lại như thế, thì đấy là một cái điều đáng ngạc nhiên. Vì thường khi là rượu thì gây giãn mạch ngoại biên, và thường đến lúc bây giờ thì là không phải là dễ dàng mà cái điều khiển được cái độ cương dương tốt được cho anh ấy đâu. Cho nên là mà đối với anh ấy lại vẫn như thế là một cái điều khá là ngược. Cái hiểu ý mình nói không? Nếu như không kèm theo một cái số chất kích thích khác như thế là khá ngược. Nhưng mà mình vừa mới nói với bạn là cái điều quan trọng nhất là vấn đề giải quyết vấn đề say nghiện rượu đi đã. Còn vấn đề tình dục sau đấy, sau khi mà đã thôi rồi, để xem nó có thay đổi không, lúc ấy chúng ta tính bài thứ hai. Đồng ý chưa? Đầu tiên phải dứt đi được một cái thứ đã, rồi đến lúc bây giờ nếu như mà như thế mà cái ham muốn tình dục vẫn rất cao đến cái mức độ mà bạn không chịu được, thì lúc bây giờ sẽ tính đến nước thứ hai. Đồng ý chưa? Vâng ạ. Vâng, đấy cũng mọi biện pháp rồi, cũng dùng rồi mà. Nhưng mà chưa thay đổi được rượu. Vâng, đúng không? Đầu tiên là phải thay đổi được rượu. Nhưng mà có cái loại nào để giảm bớt được không ạ? Có, tức là ở bệnh viện nó có thuốc cai rượu đấy. Không, tức là giảm bớt những cái ham muốn. Mình vừa mới nói đầu tiên bạn hãy giảm rượu. À, giảm rượu rồi mà ham muốn vẫn cao thì lúc bây giờ chúng ta mới tính đến nước thứ hai. Nhưng mà chưa giảm rượu thì ở cái tình trạng mà cái hệ thống thần kinh, cái chịu chi phối của rượu ấy, thì là vẫn còn chưa có thể giải quyết được. Nó phải dứt được một cái thứ đã, cũng giống như anh muốn dùng để đánh giá cái phương pháp này hay không ấy, thì phải tách hẳn một phương pháp khác thì mới đánh giá khách quan được. Đồng ý chưa? Vẫn đang ảnh hưởng của rượu thì anh không thể nói được là bị làm sao được. Vâng. Anh phải dừng lại xong cuối cùng anh mới đánh giá được đúng được nhé. Dạ vâng. Vâng ạ. Đó, quả là vâng. Đó, xin cảm ơn cô, cảm ơn chị anh. Cảm ơn chị đã kết nối ạ. Đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh đúng không ạ? À, người thì chắc là gặp phải rất là nhiều vấn đề về chồng thì không đủ khả năng đáp ứng, nhưng trong khi chị Hà của chúng ta thì lại cũng đau đầu với một chủ đề khác. Và hy vọng là những lời tư vấn của bác sĩ Lê Thị Kim Dung vừa rồi đã giúp chị giải tỏa phần nào tâm lý và cũng từng bước thực hiện với những lời khuyên đó cùng với anh xã của mình nhé. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với tín hiệu kết nối thứ hai ạ. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả đang kết nối. Và chúng tôi đang được nói chuyện với ai đây ạ? Dạ vâng, em chào chị anh Tư và chào bác sĩ Kim Dung ạ. Dạ. Em tên là Minh ạ, ở Bắc Giang ạ. Vâng, xin chào anh Minh. Và anh Minh thân mến, ngày hôm nay gọi đến chương trình Lời Thì Thầm thì không biết là anh đang cần bác sĩ của chúng ta tư vấn vấn đề gì đây ạ? Em muốn nhờ bác sĩ cho em đôi lời khuyên là vợ chồng em ấy thì ở gần nhau suốt ngày, quanh năm ngày tháng thôi, nhưng mà hôm nay chủ đề hôm nay là cái sự gì đấy của phụ nữ đấy. Vâng, đúng rồi ạ. Sự khô hạn của phụ nữ ạ. Vâng. Vâng, thế nhưng mà em nghĩ là vợ em thì nó không thế. Thế nhưng mà cái sự quan hệ của vợ em với em nó hầu như không có. Em thì cái nhu cầu cao. À, vâng. Nhưng mà lúc nào có thể được. Dạ. Thế nhưng mà vợ thì lúc nào không có thể ở gần nhau cả năm cả, bởi vì bọn em ở nhà làm nghề ở nhà. Dạ. Thế nhưng mà lúc nào gần nhau nhưng mà có khi phải 2 tháng không gần một lần ấy. À, vâng ạ. Em đôi lúc mà em rất là khó chịu, thế nên em muốn bác sĩ cho em một lời khuyên. Tức là chuyện khô hạn này không xảy ra, nhưng mà cái sự chia sẻ trong quan hệ tình dục với bạn thì lại không được, đúng không? Vâng ạ. Có mấy điều là như này Minh ạ. Thực chất mà nói, nhưng mày có đã lần nào mà quan hệ mà chị tham gia một cách hài lòng không? Có bao giờ mà vợ anh ấy quan hệ với Minh là trong cái cuộc quan hệ tình dục ấy thì là chị hài lòng không? Hài lòng thì không thấy ấy lắm ạ, không thấy hài lòng lắm ạ. Đã có con chưa? Dạ, có rồi cô ạ. Có con rồi, và chị không biểu hiện cái sự hài lòng chút nào cả? Không. Lần nào cũng như vậy? Vâng ạ. Có hai điều. Thứ nhất, cái điều mà tuyệt vời nhất là phải cởi mở với nhau. Vâng. Tức là phải nói với tâm sự với vợ về tất cả những điều này, đừng có e ngại. Đừng có để chị chỉ nghĩ rằng là chị chỉ là một người phụ nữ và chị có nhiệm vụ có con. Chứ còn thì cái hưởng thụ tình dục, nếu như mà chị lại cho rằng đấy là một cái điều gì đấy xấu hổ, như là một cái điều gì không đáng để mà thực hành, thì cái điều ám ảnh đấy cũng làm cho chị không muốn làm cái động tác quan hệ tình dục với mình một cách hào hứng. Có hiểu ý mình nói không? Thì phải trao đổi với vợ là tại sao em lại nghĩ đến cái chuyện như thế, vì chúng ta đã là vợ chồng mà chúng ta chia sẻ với nhau với tất cả các thứ. Nếu như anh mà không làm cho em hài lòng thì em phải nói cho anh biết là không hài lòng ở chỗ nào chứ. Đồng ý không? Vâng, cái đấy thì cháu nói rồi. Ờ. Cũng hỏi rồi. Thế chị bảo sao? Nhưng mà không thể không nói về gì cả. Thế thì phải nói luôn là tại sao? Là không hài lòng hay không hài lòng, hay là trong chuyện trong cuộc sống người có tình cảm với chồng không, hay là có gì không, nhưng mà để mẹ cái chuyện này cảm thấy nó không thật thoải mái hài lòng lắm. Cho nên lắm lúc mà cứ gần 2 tháng với trả gần một lần đó, tôi lúc nào cũng muốn đi ra ngoài, nhưng mà ngược lại lại nghĩ lại không muốn thế hết. Đúng rồi, tức là làm sao phải bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình tốt nhất. Cho nên là cả cái điều đấy mình cũng phải nói với vợ. Nhưng mà có làm cho vợ là nói thế thì vợ này bảo cứ đi thoải mái. Không, đấy là một câu gọi là nói đùa thôi, đừng có chấp nhá. Thứ nhất là như thế, nhưng mà thứ hai nữa là có thể là người phụ nữ mà không đủ để cởi mở thì tự mình đánh giá xem là vợ có hài lòng không, có đạt được cực khoái trong cái cuộc quan hệ với mình không, hay là không được. Nhưng mà cháu nghĩ là cháu lại không làm được cái sự đấy, được cái đấy. Và theo như cháu nghĩ là cháu không làm được cái đấy. Đúng cháu rồi. Không làm được cho vợ cảm đạt thấy được. Nó đúng lắm. Đúng rồi. Thế thì những cái việc đấy thì có rất nhiều vấn đề, không có nghĩa là chỉ là bước rào đầu không đâu, mà có khi nằm bên cạnh vuốt ve thôi, âu yếm, nói chuyện thôi cũng đã là những yếu tố hết sức là quan trọng rồi. Có hiểu ý mình nói không? Là điều thứ nhất. Điều thứ hai là các cái điểm mà dễ gây kích thích cho người vợ ấy thì đã biết khai thác hết chưa? Không được thoải mái tự do cô ạ. À, không đạt thoải mái tự do vì sao? Lấy nhau gần 15 rồi, nhưng mà được nụ hôn âu yếm ngọt ngào thì chắc là đến được 1-2 lần. Tại vì sao? Vì ở chung bố mẹ hay là vì sao? Ở riêng ạ. Ở riêng, thế thì tại sao lại điều ấy không xảy ra? Chỉ được 1-2 năm đầu thôi ạ. Được, còn hầu như chắc là cháu không dần, từ đến năm thứ 3 cho đến hôm nay cháu được 10 năm rồi. Chắc là 6-7 năm rồi, không được cái tình cảm mặn mà như lúc mới. Không hiểu lý do vì sao. Thứ nhất là thế này nhé, có lẽ là một hôm phải đi khám bác sĩ đi một chút. Tại vì thế này, có lẽ là vì cái tội mình làm không cho người ta không thỏa mãn được. Và cuối cùng cái nhu cầu tình dục nó bị chết đi đấy. Vâng. Có hiểu ý mình nói không? Nó bị chết đi. Vâng, vâng. Và cái điều đấy là phải làm sao để khai thác, để mà tìm hiểu xem là lý do làm sao mà chị không đạt được khoái cảm. Có hiểu ý mình nói không? Và tìm cho được nguyên nhân mà không đạt được khoái cảm của chị ấy, thì lúc bấy giờ mới hy vọng rằng chúng ta nối lại được cái cầu nối ngày xưa. Chứ còn thì sau khi mà tâm sự đủ các thứ rồi mà người vợ nghĩ bụng là thôi thì tôi cũng đã đẻ con cho ông rồi, ông muốn tôi để cho ông muốn làm gì thì ông làm, chứ còn tôi cũng chả thiết cái gì cả, vì ông có làm được cái quái gì cho tôi đâu. Thế thì thôi, thì hỏng việc thật. Đây kịch suy nghĩ kiểu như thế. Đồng ý. Yeah. Thế thì không gì bằng là phải đến gặp bác sĩ và tâm sự với bác sĩ cả hai vợ chồng, và nói rằng là em nữa, anh nói thật với em nhé. Bây giờ là mình bao nhiêu tuổi? Năm nay cháu 35 ạ. 35 là vợ bao nhiêu? Vợ cháu 28 ạ. 28 tuổi. Thực ra mà nói, người phụ nữ này rất là trẻ. Nhá. Cho nên là cái nhu cầu sẽ rất cao. Mà có một cái điều nguy hiểm là cái gì không? Mình mà không giải quyết được cái chuyện này, có khi ông hàng xóm giải quyết được cái chứ dở. Vâng. Nhá. Vợ cháu thì là hoa hậu của xã, chứ không phải nó đấy. Thì vì thế mình ấy bảo, mình mà không giải quyết được thì trong thâm tâm nghĩ bụng, mình mà không giải quyết đến nơi đến chốn thì lại có đứa khác nó giúp mình thì chứ dở. Nhá. Thì phải vấn đề đấy cháu mới là lo ngại. Thế thì phải dẫn vợ đi khám. Nhá. Vợ xếp vào hàng hóa hậu của xã mà bây giờ mình này không làm được vấn đề. Không hài vợ hài lòng thì lập tức là sẽ nghĩ đến là cô sẽ nghĩ rằng anh ấy đã không làm cho mình hài lòng, và có thể có một cái thiên đường nào khác mà cuối cùng người khác người ta sẽ làm được cho mình, mà chồng mình thì không. Đúng không? Vâng. Sợ nhất là trong bụng mà cô lại nghĩ như thế thì mới chán đời chứ. Vâng ạ. Cho nên là phải dẫn đến bác sĩ. Vâng. Để mà khám, để mà hỏi lại, khai thác toàn bộ xem nó có chuyện gì không, đồng ý không? Thế vâng. Sau đấy rồi thì là mới nhận được cái lời tư vấn là như thế nào. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể được hưởng thụ cái quan hệ tình dục tốt đẹp được. Vâng. Ừ. Vâng, anh Minh thân mến ạ. Có lẽ là anh Thư cũng xin phép được bổ sung thêm với bác sĩ Lê Thị Kim Dung của chúng ta là ngoài việc là dẫn chị nhà mình đi khám thì chắc là anh cũng nên là đưa vợ của mình đi gặp một chuyên gia tâm lý nữa. Vâng, để có thể có được một cái cuộc sống theo một cái hướng nào đó mà giúp cho cả hai sẽ hài lòng hơn về nhau. Nhưng mà tuy nhiên anh Thư thấy rất là vui, bởi vì sao? Vì anh Minh đã chủ động kết nối với Lê Thị Thầm, có nghĩa là anh cũng rất muốn tìm ra một cái giải pháp cho hai vợ chồng để có thể lại tìm được những tháng ngày ngọt ngào hạnh phúc ạ, đúng không? Vâng. Mình cũng hơi sợ đúng không? Vâng. Vâng. Vẫn phải chủ động để à, đúng rồi. Vâng. Gần nhau. Vâng. Hai vợ chồng ở gần nhau nhưng mà đôi lúc mà cũng muốn lắm rồi nhưng mà không được. Đàn ông gì mà 2 tháng rồi vẫn chịu thì vẫn phải chấp nhận. Vâng. Phải ngậm ngùi nhận. Đừng có để cái cảnh đồng sàng gì bọc mãi nhé. Vâng, hy vọng là anh sẽ cố gắng hết sức mình để có thể là có lại được những tháng năm như là anh mong muốn nhé. Cảm ơn anh Minh rất nhiều đã kết nối với chúng tôi. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo đang đợi máy ạ. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả, và chúng tôi có thể biết tên của vị thính giả được chưa ạ? Tôi tên là Tuấn. Dạ vâng, xin chào anh Tuấn. Anh Tuấn thân mến, ngày hôm nay gọi đến chương trình Lời Thì Thầm của chúng tôi thì không biết là anh đang có những băn khoăn nào cần bác sĩ có thể tháo gỡ giúp đây ạ? Tôi nhờ bác sĩ tư vấn vấn đề này. Cái thứ nhất là năm nay tôi 47 tuổi rồi. Vâng ạ. Các cái việc mà chăn gối với vợ, tức là từ trước nay thì cái thời điểm khoảng tầm gần một năm nay thì nên cái thời gian quan hệ vợ chồng nó sẽ giảm đi. Vâng ạ. Thế nhưng mà tôi muốn hỏi tại sao như trước đây mỗi lần mà khi xuất tinh ra là phần lớn là nó đạt được cái mức độ ở độ cực khoái, nhưng mà khoảng gần một năm nay khi xuất tinh ra nó cảm như cô nó như tôi nó thấy bình thường. Vâng ạ. Không có một cái cảm giác gì cả. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái tâm lý tư vấn như thế nào, ảnh hưởng nào mà tại sao lại như vậy? À vâng ạ. Tức là xuất tinh thì vẫn có, mà cực khoái thì giảm đi. Vâng, vẫn có, vâng. Cái trước đó thì cái giao cái lúc đầu thì vẫn bình thường, nói chung là trước đây vẫn có là tôi ở đây, nhưng mà khi xuất ra là không có một cảm giác gì cả. Ừ. Thế thì là bây giờ anh 47 tuổi, vợ anh bao nhiêu tuổi? 41 tuổi. Thứ nhất là thế này này, ở cái tuổi của anh ấy thì cái ham muốn tình dục ấy thực chất là nó bị giảm theo tuổi rồi. Vâng. Hiểu ý tôi nói không? Là vì từ 40 tuổi trở đi thì là cái libido, cái nhu cầu tình dục của mình nó cứ tự động nó giảm dần đi. Vâng. Đây là điều chắc chắn. Thế là điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong cái lúc mà đạt được khoái cảm ấy thì có hai điều. Cái điều này thì cũng nói ra thì là cũng là rất là buồn cười, nhưng mà nếu như hai vợ chồng không thay đổi cái phương án quan hệ đi thì cũng không phải dễ dàng đạt được khoái cảm. Thí dụ, tức là nếu như mà mọi khi mình vẫn ngủ chung thì bây giờ mình ngủ riêng ra để lúc thỉnh thoảng mới gặp nhau để tạo một cái không khí mới mẻ. Và không ăn thua. Vâng, có ăn thua gì không? Như vợ ngủ riêng cách cái hôm nào tầm tuần hơn tuần hoặc 10 ngày, hơn 10 ngày bắt đầu, ví dụ hôm nào ấy thì vợ chồng ngủ chung thì hầu như là vẫn, tức là lúc dạo đầu thì vẫn là có những cái khoái cảm, thì vẫn có những các cái ấy kích thích lúc đầu vẫn là tốt và vẫn kéo dài thời gian kích thích, nhưng mà khi mỗi cái là tại sao khi xuất tinh là không có cảm giác gì hết. Hoàn toàn mất cảm giác xuất tinh. Thế thì tôi nghĩ là anh cũng phải đi khám lại bác sĩ nam khoa một chút để xem có cần phải bổ sung cho anh cái lượng testosterone hay không nhá, để cho anh quay lại được cái libido của anh ban đầu. Thì tôi cho rằng đối với anh có lẽ là cần thiết phải như thế. Theo tôi, cái tinh trùng khi xuất ra thì tôi nghĩ là cũng không phải là ít, mà vẫn là xuất tinh bình thường ra nhiều. Thực ra mà nói, cái sự xuất tinh với cái sự cực khoái không phải lúc nào cũng đi với nhau. Anh hiểu ý tôi nói không? Hầu hết là thường là xuất tinh là kèm theo cực khoái, nhưng mà có khi vẫn đạt được cực khoái mà không xuất tinh, và ngược lại tinh ra mà cuối cùng cực khoái vẫn không đến. Anh hiểu ý tôi nói không? Thì cái việc mà anh đi khám để bổ sung lại xem như thế nào là cái điều hết sức cần thiết thôi, để bổ sung liệu cái testosterone mình có giảm đi không. Nhưng mà anh thủ dâm anh có đạt được cực khoái không? Tôi lâu nay không hầu như không thủ dâm. Anh thử đi. Anh thử thủ dâm. Nếu như đạt được thì sao? Nếu như mà đạt được cực khoái thì tôi lại nghĩ rằng là chính là cái sự nhàm chán, cái sự thói quen và một cái âm đạo mà bị khô hoặc là không làm cho đủ kích thích cũng làm cho không để đạt được cực khoái. Nếu như mà anh thủ dâm, anh là bà thủ dâm thì vẫn được, mà trong cái quan hệ vợ thì không. Anh hiểu ý tôi nói không? Thì lại là một chuyện khác, lại phải đi kiểm tra lại người vợ một chút. Đồng ý chưa? Vâng. Cảm ơn anh đã kết nối với chúng tôi. Và quả thực là với mỗi một thính giả thì chúng ta có một cái vấn đề riêng khác nhau. Và hy vọng là anh cũng đã nhận được những lời khuyên cần thiết từ bác sĩ Lê Thị Kim Dung của chúng ta. Cảm ơn anh đã kết nối với chúng tôi. Tôi muốn hỏi thêm chút nữa, tức là bây giờ muốn khám bác sĩ thì những cái thường thường khám những cái khoa nào cũng không để ý cái đấy. Nam khoa anh ạ, anh đi khám nam khoa là được. Vâng, có rất nhiều địa chỉ ạ. Vâng, và anh có thể tìm cho mình tại các cơ sở y tế lớn như là các bệnh viện lớn ạ. Cảm ơn anh kết nối. Vâng, xin cảm ơn chương trình. Vâng, và chúng ta lại tiếp tục cùng mang đến cho quý vị thính giả những câu trả lời từ bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem vị thính giả đang kết nối sẽ có những thắc mắc như thế nào nhé. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Dạ, chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả đang kết nối. Và đầu tiên thì chúng tôi rất muốn nghe anh giới thiệu về mình ạ. Anh tên là Thành ở Phú Thọ. Vâng, anh Thành. Và anh Thành thân mến, ngày hôm nay thì anh gọi đến chương trình Lời Thì Thầm của chúng tôi và lúc cũng khá là muộn rồi. Thì không biết là anh đang có những trăn trở nào mà chắc là cũng cần phải suy nghĩ nhiều đây. Xin mời anh. Xin hỏi là trước khi mà con tình dục người vợ với em là hay, tôi cũng muốn coi là con hạ tình dục bằng miệng. Vâng ạ. Vợ hỏi muốn thế thì, vâng, thì để xem nó có ảnh hưởng gì không ạ? Không ảnh hưởng gì cả. Vâng. Nhưng mà bạn có hài lòng không? Hài lòng ạ. Thực ra mà nói, cô ấy phục vụ cho bạn đấy. Chứ người phụ nữ quan hệ bằng miệng không đạt khoái cảm tốt bằng đường âm đạo đâu, bằng kích thích ở dưới đâu. Nhưng mà cô ấy hiểu rằng kích thích bằng miệng thì là người đàn ông đạt khoái cảm tốt hơn, cho nên cô đã hy sinh cái cảm xúc của cô ấy cho anh đấy. Vâng. Anh có còn muốn hỏi thêm điều gì nữa không ạ? Anh có vẻ như là vẫn chưa cởi mở lắm, hãy thân thiện hơn với chúng tôi. Không có vấn đề gì mà chúng ta phải ngại cả. Nếu mà khi quan hệ đấy thì bắt đầu miệng xong đấy thì quan hệ tầm cỡ coi là 45 phút đấy thì liệu có quá không ạ? Thực ra mà nói thì cái quan hệ 45 phút thì quả thật cũng hơi kéo dài. Tại vì là nhưng mà nếu như 45 phút mà thì mình cho là đã là dài quá đấy, nhưng mà người vợ mà vẫn chấp nhận được thì cũng chẳng làm sao cả. Vợ có phàn nàn về chuyện này không? Không ạ. Thế nhưng mà mình nói lại nhé, không có nghĩa rằng là không có đi mà không có lại đâu nhé. Có hiểu ý mình nói không? Người vợ sẽ không có được cảm giác cực khoái khi mà anh hoàn toàn cực khoái lúc mà quan hệ bằng miệng. đúng không? Vâng. Thế thì hãy tự hỏi rằng tôi thì đi chơi đây, còn cô thì đi đâu, hay cô chỉ phụ cho cuộc đi chơi của tôi thôi. Vâng. Thế thì cũng phải làm cho cô được thỏa mãn chứ, nếu không thì bất công. Thế là nó cứ phải là kéo dài và đấy, thế thì cô mới hài lòng. Không, nhưng mà một nửa thời gian ở trên, một nửa thời gian ở dưới, để cho cả hai đều được hài lòng. Chứ còn không dùng một tất tần tật thời gian ở trên hết thì cuối cùng cô ấy không được cái gì cả. À vâng, nhiều khi nói chung là nếu vợ ở cháu con cũng muốn con là lên bên trên đấy, đại ý thế ạ. Thì là cũng thấy coi là hài lòng. À ha, thế thì tuyệt vời, thế thì như thế là coi như hoàn toàn ok. Ừ, không sao cả. Chân trở mỗi là quan hệ tình dục bằng miệng ấy thì nó ảnh hưởng gì không ạ? Không, chả sợ gì đâu nhá, không ảnh hưởng gì đâu. Vâng, nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng cần phải biết vệ sinh cơ thể thật là sạch sẽ, đúng không ạ? Vâng, thì mới có thể có được sự tự tin khi gần nhau. Cảm ơn anh đã kết nối với chúng tôi và hy vọng là anh Thành sẽ luôn có được những cái khoảnh khắc tuyệt vời bên vợ của mình. Mình chỉ nhắc một câu này nhé, cẩn thận, nếu như vợ có niềng răng ấy thì có hôm mà mình là gặp phải cái cú là coi như là bị cứa đứt cả cái dương vật vì cái niềng ấy. Bác sĩ của chúng ta rất là cẩn thận, chu đáo và cũng rất là vui tính nữa. Và hy vọng là anh Thành đã cảm thấy thoải mái hơn khi mà nhận được những lời khuyên từ bác sĩ Lê Thị Kim Dung, đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng kết nối với vị thính giả đang đợi máy. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Vâng ạ, em chào chị ạ. Vâng ạ, có vẻ như là các thính giả nữ vâng, các thính giả nữ hôm nay có vẻ rất là hiếm hoi. Cho nên là vẫn hơi cảm thấy hơi hồi hộp. Dạ không sao, bạn hãy hít một hơi thật sâu và hãy thở ra từ từ, sau đó thì hãy nói cho chúng tôi biết tên bạn là gì nhé. Vâng, em chào chị, em chào bác sĩ Kim Dung ạ. Chào cháu. Vâng, tên là Thảo ở Vĩnh Yên ạ. Thảo thân mến, trước khi chúng ta đi vào những cái nội dung sâu hơn thì có lẽ là anh Thư lại phải nhắc lại một lần nữa là bạn có thể tắt giúp anh Thư chiếc đài bạn đang bật được không ạ? Hãy nói chuyện với chúng tôi qua điện thoại nhé. Vâng ạ. Bác sĩ ạ. Vâng. Cháu muốn hỏi điều đó là thực ra thì chồng cháu thì cháu lận đến là người thứ hai. Thì hôm nay cháu có muốn có một câu hỏi đó là về chương trình nói đến chuyện khô về âm đạo ấy ạ. Thì cháu muốn hỏi cho vợ trước của anh chồng cháu ấy ạ. Thì chị cháu anh cũng tâm sự với cháu là chị, tức là chị ấy đã sinh trước đây là cũng sinh được một cháu đầu tiên. Và người thứ hai, và đứa thứ hai thì được khoảng tầm 4 tháng á, thì đã mất. Thế xong rồi từ lúc đấy là bị khô âm đạo. Năm nay chị ấy sinh năm 87 ạ. Và thì cháu muốn hỏi giúp chị ấy xem là cái điều đấy cháu cũng biết được là theo hiểu của cháu thì nó là ảnh hưởng đến sau này, không biết là chị ấy có đi nữa hay không, nhưng mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của chị đấy, thì thực sự cháu cũng muốn quan tâm và cũng muốn xin hỏi chương trình tư vấn giúp cháu, cháu có thể giúp chị ấy. À, thật là một người vợ tuyệt vời, tức là rất sẵn lòng chia sẻ với lại là cái người vợ trước của chồng mình mà lại không là có một cái ý định ghen tuông. Thế thì là đúng là một cái suy nghĩ tuyệt vời. Mình nghĩ là thế này này. Thứ nhất là cái người phụ nữ, điều đầu tiên ấy, để gọi là khô hay không ấy, thì là phải chị ấy nói. Không, chị ấy cũng tâm sự với cháu ạ. À, thế thì nếu chị ấy cũng tâm sự như thế chứ không phải qua lời kể của người chồng, vì ngay cái lúc mà chị con mới được có 4 tháng, ngay lúc quả nhiên là khô âm đạo thật, vì đang cho con bú, có hiểu ý mình nói không? Nhưng mà đến lúc bây giờ... Lúc tức là đã sinh một bé đầu tiên là bé gái, thì xong rồi sau lại có thai tiếp và đến tháng thứ tư thì bị sảy thai. Là cái thai nó sảy đi hả? Vâng ạ. Thế thì bây giờ thế này nhé. Từ lúc đấy là bị... Bây giờ là chị mới có bao nhiêu nhỉ? Sinh năm 87 thì năm nay 25 tuổi ạ. Mới 25 tuổi còn trẻ lắm nhé. Vâng. Thế thì cái việc mình quan tâm đến nhiều nhất là đến để đi khám lại. Đi khám bác sĩ phụ khoa một, bảo với chị đi khám phụ khoa một tí và theo dõi xem kinh nguyệt hiện nay còn đều không. Kinh nguyệt thì vẫn đều ạ. Sinh năm 87 thì bây giờ chính xác là 27 tuổi và cả âm là 28 ạ. 27 tuổi. 27 tuổi mà kinh nguyệt vẫn đều thì có khả năng là sức khỏe sinh sản của chị còn khá tốt. Nhưng mà trông chị có bị sơ xác không? Trước đây thì cháu cảm thấy da của chị ấy cũng hơi sạm. Bây giờ thì cũng mấy tháng rồi, tầm khoảng tầm 3-4 tháng nay thì cháu đỡ cũng hơn. Không con chưa gặp chị đấy, mình cũng không biết, nhưng mà thế thì nói với chị là qua chụp ảnh các thứ thì cũng thấy cảm thấy chị ấy hay là chị trang điểm hay không thì cháu cũng không rõ lắm, nhưng mà cảm thấy hồng hào hơn. Thế thì có lẽ là cháu có lẽ là lời khuyên với lại là chị ấy tốt nhất là chị phải đi khám một chút nhá, xem có cái gì trục trặc không, có cái gì mà lại có thể chỉ còn là vấn đề khô âm đạo không, hay là chuyện gì khác nữa. Thì lúc bấy giờ đi khám xong mà bác sĩ thấy là mọi việc hoàn toàn bình thường thì là chuyện ấy không phải. Còn ngược lại, nếu như ấy mà phải thì là lại xem nhiều nguyên nhân khác nữa. Có hiểu ý mình nói không? Nhưng mà cái nguyên nhân hoàn toàn vô tâm vô tình chả làm sao cả là phải đi khám bác sĩ, là xem điều ấy có đúng như vậy không. Cháu nghe nói là trước đây thì chị ấy cũng đi lấy thuốc về uống rồi ạ. Đi khám là và xác định là bị khô âm đạo. Khi mà hai vợ chồng quan hệ với nhau thì cả chị đấy và anh đấy cũng đều tâm sự với cháu. Tức là đều cảm thấy là rát và đau và cảm thấy không muốn quan hệ nữa. Mình vừa mới nói rồi, cái khô mà rát mà đau ấy là có một cái chuyện mà cũng khá là thường gặp, có khi nấm cũng bị. Có hiểu ý mình nói không? Lúc bị nấm là cũng có thể bị như thế. Nếu chữa hết nấm mà vẫn khô âm đạo thì lại là chuyện khác nữa. Cho nên là cái việc đi khám để khẳng định như thế nào ấy là điều chắc chắn. Chứ còn nếu như mà chưa đi khám để khẳng định cái chuyện khô âm đạo thực sự của mình như thế nào ấy thì không hẳn đâu. Cho nên là phải đi khám, bắt chị phải đi khám một tí. Và chị tốt nhất là chị đi khám một tí đi. Cháu nó đang ở tỉnh nào ấy nhỉ? Cháu ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc ạ. Thế thì gần lắm. Thế thì là ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Mà cảm thấy khám ở đấy mà không trả lời được cái câu hỏi khô âm đạo và tìm nguyên nhân một cách rõ ràng ở của một người phụ nữ 27 tuổi thì nhất thiết là phải chuyển lên Hà Nội mới khám chứ. Vì cuộc đời tương lai hạnh phúc còn lâu còn dài chứ đâu có phải thế này, đúng không? Cho nên là bảo chị là tốt, nếu như chị không hài lòng ở Vĩnh Phúc khám thì chuyển lên Hà Nội khám để mà giải quyết cái việc này hoàn toàn hài lòng, để còn có thể nghĩ đến cái chuyện là sinh con rồi là lấy chồng nữa chứ đâu có phải là dừng lại ở đây, đúng không? Vâng. Và anh Tư thì nghĩ rằng là thực ra một người phụ nữ 27 tuổi, 28 tuổi rồi thì hoàn toàn là phải biết tự lo lắng cho mình, đúng không ạ? Có thể là chúng ta cũng là một người rất là tốt, muốn chia sẻ nhiều điều, nhưng tuy nhiên thì khi mà chúng tôi cũng không thể nghe trực tiếp từ bạn gái đó nói những cái thông tin từ mình thì cũng rất là khó khăn để mà có thể đưa ra một cái lời khuyên xác đáng nhất. Thảo có hiểu không ạ? Vâng. Vâng. Bác sĩ cho cháu hỏi chút nữa là cái mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe của cái vấn đề này như nào, hay là phải đi khám thì mới biết rõ được ạ? Cháu hỏi cho cháu hay hỏi cho chị ấy? Cho chị đấy ạ. Chị đi khám đi nhá. Còn thì nếu như mà chỉ có nguyên cái chuyện mà nói thế thôi thì không thể nói là ảnh hưởng sức khỏe hay là như thế nào được cả, đồng ý không? Tại vì nếu như giảm nội tiết thực sự là một chuyện khác, viêm nhiễm là một chuyện khác. Thế thì tùy từng mức độ nó sẽ ảnh hưởng ngắn hay là dài, hay là có cần thiết phải bổ sung cái gì hay không nhá. Chứ còn thì là chưa phải cái đấy không phải là ung thư, cho nên không gây trên người, nhưng mà đi khám là điều cần thiết để đảm bảo cái cuộc sống của mình bình thường, đồng ý không? Vâng. Vâng. Một người vợ có thể nói là không những tâm lý mà lại còn rất là chu đáo nữa. Xin cảm ơn bạn đã kết nối với chúng tôi và chúc cho bạn sẽ có được một cuộc hôn nhân vẹn tròn. Em cảm ơn chị. Vâng. Cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Và chúng ta lại tiếp tục cùng kết nối với vị thính giả đang đợi máy ạ. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Em chào chị ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả. Chào chị. Anh Thư cho em gặp bác sĩ Kim Dung một tí. Vâng ạ, và trước khi gặp bác sĩ Kim Dung thì không biết là bạn có thể chia sẻ với chúng tôi tên của mình được không? Dạ, em tên là Hùng ạ. Vâng, anh Hùng. Anh Hùng thân mến, bác sĩ Kim Dung đang ngồi ngay bên cạnh anh Thư đây và chắc hẳn là anh có thể là đang có những cái băn khoăn cần giải đáp, vậy thì anh hãy đưa ra câu hỏi đi ạ. Vâng, dạ em hỏi bác sĩ Kim Dung. Nhà em là coi như là cũng có ba cháu rồi, cũng nhớn rồi đấy, nhưng mà chúng em sinh hoạt là không kế hoạch được. Thế nên em là cũng có thai, nên sau khi có thai thì em cũng đưa nhà em ra viện phụ sản. Thế coi như là giải quyết bỏ thì em không sinh thêm nữa. Thế thì sau khi sinh về thì chúng em vẫn quan hệ bình thường, anh kiến không ạ? Sau khi bao nhiêu lâu thì quan hệ? Dạ mà sau khi một ngày không đấy ạ. Chuyện ấy xảy ra lâu chưa? Dạ cách đây từ hôm 15 đấy ạ. Chị có bị 15 âm, hôm nay là cuối tháng rồi đúng không? Dạ. Bao nhiêu rồi nhỉ? Hôm nay là 28. 28 à? Hôm nay là 23. Tức là một tuần rồi đúng không? Vâng. Một tuần mà cái âm đạo nó không bị hôi, máu vẫn ra bình thường đúng không? Dạ máu thì ra có một hôm là hết, nhưng mà hôi thì không có. Không sao đâu. Thế nhưng mà em sợ là nếu mà có sợ là có mang thai lại được. không, vừa mới hút thai xong mà cao quan hệ ngay không thể có thai lại được nhé, đừng lo. Nhưng mà phải nghĩ để phòng ngừa trước đi, phải nghĩ một cái biện pháp nào trước đi, chứ không thì một tuần nữa mà quan hệ là lướt đấy. Vâng. Có lẽ chúng ta phải có một cái, bởi vì là nhà em cái thai trước là mới được có 4 tuần 5 ngày mà. Dạ. Thế thì nhưng mà cái sinh lý của nhà em thì nó lại cao, là đòi hỏi gì ạ? Bây giờ này nhé, cái chuyện hôm trước ấy không làm sao đâu, bọn không có thai đâu. Nhưng mà từ hôm hút đến nay là coi như được 8 ngày đúng không? Vâng. Thì bây giờ phải nghĩ ngay cái chuyện biện pháp tránh thai đi, chứ không đùa được đâu. Vâng. Có hiểu ý mình nói không? Không là có khi lại lỡ kế hoạch lần nữa đấy. Vâng, thế nhưng mà em hỏi bác sĩ là thế chúng em với quan hệ đều đều thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Sức khỏe thì bản thân, nếu như mà bản thân tự bạn đánh giá lấy nhé, thứ nhất là cái quan hệ phải đạt được sự hài lòng thì mới có ý nghĩa, không có nghĩa là phải quan hệ bao nhiêu lần là điều thứ nhất. Thứ hai là thấy người vợ hoàn toàn thoải mái mà không thấy là mệt mỏi gì cả thì chẳng làm sao cả, đồng ý không? Chứ còn nếu mà làm cho vợ phờ phạc sơ sát thì hiểu ngay là không ok rồi. Nhưng mà người vợ thì là sau khi mà đạt được khoái cảm do quan hệ với chồng, sáng ra tươi tỉnh, mọi việc đều tốt đẹp cả thì có làm sao đâu nhé. Vâng, chỉ chúng ta biết là mình cần gì và có thể làm được những gì mà anh Hùng. Hy vọng là anh sẽ luôn luôn giữ vững phong độ của mình và sẽ sớm tìm được một cái giải pháp để không còn dẫn đến những cái vấn đề là chúng ta phải đi giải quyết những cái thai ngoài ý muốn nữa. Cũng là một cái điều không vui vẻ gì đúng không ạ? Cảm ơn anh đã kết nối với chúng tôi. Vâng, đây em xin anh. Vâng, và thưa quý vị thính giả, chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng đến với một vị thính giả đang đợi máy. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Dạ, alo ạ. Dạ vâng, xin được chào vị thính giả đang kết nối. Dạ vâng, em vâng. Chào chị Anh Thư và chào bác sĩ Lê Thị Kim Dung ạ. Dạ vâng ạ, và anh tên là gì ạ? Dạ, em tên là Quảng ạ. Anh Quảng phải không ạ? Vâng ạ. Và anh Quảng thân mến, ngày hôm nay gọi đến chương trình Lời Thì Thầm của chúng tôi thì anh Quảng đang có những câu hỏi nào cần bác sĩ của chúng ta giải đáp đây? Dạ vâng, em muốn hỏi bác sĩ là thế này ạ. Dạ. Cách đây khoảng mấy tháng ạ. Vâng ạ. Thì lúc đó vợ em mang bầu hơn 1 tháng. Vâng. Thì em muốn hỏi bác sĩ là khi với chồng em quan hệ thì em có xuất tinh ở bên trong thì có ảnh hưởng gì đến thai nhi sau này không ạ? Chả ảnh hưởng cái gì cả. Em lúc đó thì vợ cũng chưa biết, lúc đó cũng vợ cũng nghi nghi là vợ cháu cũng nghi nghi là có bầu, nhưng mà đi mua cái thử chưa lên, thử mấy que thì cũng không thấy hiện tượng gì. Và bây giờ vợ cháu mang bầu hơn 1 tháng rồi. Hơn 5 tháng bây giờ chịu khó mà quan hệ đi nhé. Bây giờ chưa đến tháng 7. Vâng nhé. Vậy thì cháu hỏi là có ảnh hưởng gì đến sau này không ạ? Chả ảnh hưởng cái gì cả. Vâng. Anh Quảng thân mến ạ, có một câu chuyện như thế này, đó là tức là trong cái thời gian mà phụ nữ mang thai thì đó là cái thời điểm mà có thể an toàn nhất cho cái việc là anh có thể lo lắng, tại vì đằng nào cũng đang có thai rồi đúng không ạ? Miễn là khi mà cái thai to lên thì chúng ta cần phải có những cái cách quan hệ sao cho không ảnh hưởng đến thai nhi mà thôi. Vâng, lời khuyên của bác sĩ đã rất rõ ràng rồi. Cái này nhé, mình nói là không ảnh hưởng gì, tức là đừng làm những động tác quá đáng mà đè bụng đứa bé nó bẹp dí xuống là được nhé. Vâng, tức là các cái động tác. Thì cháu sợ là nó mà nó cháu sợ nó mai này nó mọc chi hay là mọc nhánh gì. Không thể mọc được, cũng chẳng tòi thêm một đứa nữa được đâu nhá. Tức là một đứa nào đấy là chỉ một đứa thôi, chứ không có nghĩa là mình tiếp thêm đạn là tạo thêm những đứa khác đâu, không tạo được. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nó không mọc thêm một cái gì cả, là cái thứ hai. Cái điều thứ ba nữa là mình chỉ yêu cầu mỗi cái là các cái tư thế là phải thuận tiện, chứ không để làm ép cái đứa bé một cách thô bạo nhá, không làm những cái động tác thô bạo, được chưa? Vâng, kể cả đến bây giờ ví dụ như mà có nhỡ mà ấy ở bên trong thì không ảnh hưởng đã gì ạ. Đã nói rồi mà không làm sao cả mà lại nhá. Thế tao muốn hỏi thêm là bây giờ nếu như mà muốn các chăm sóc các mà muốn mua để bồi dưỡng các thứ thì những thứ gì thì tốt cho thai nhi ạ? À, thế cháu đã đi khám thai chưa? Dạ, đi khám rồi ạ. Đi khám chăm sóc thai đầy đủ rồi thì mấy hôm trước đã uống sắt canxi đầy đủ chưa? Dạ, vâng, cũng vợ cháu cũng đã uống rồi ạ. Thế thì chắc là ổn thôi, theo dõi cái sự phát triển của thai, nếu như phát triển tốt là ổn rồi nhé. Đừng có để cho vợ ăn nhiều quá mà cuối cùng lại béo phì, lại đến lúc nó muốn xuất cân thì không được. Vâng, nhá. Nói là thai nhi tốt mà. Ừ, thế thì ổn rồi. Thế thì chỉ cần ăn, cái lượng ăn chỉ tăng hay thêm so với bình thường khoảng 1/4 thôi, chứ không cần phải tăng lên gấp đôi đâu. Nhưng bây giờ mà trước khi cháu mang thai là lúc 47 cân mà bây giờ đến hơn 5 tháng rồi mà lên 53 cân thì có phải là chậm ít hay là không? Không chậm đâu, những tháng đầu nó chậm, bây giờ nó mới tăng nhanh này, đến thời gian trở này này trở đi nó mới tăng nhanh nhé. À, vậy à? Vâng ạ. Anh Quảng của chúng ta là một người đàn ông rất là quan tâm đến vợ của mình đúng không ạ? Hy vọng là anh sẽ có được những cái cách thức để có thể quan tâm đến vợ của mình ở nhiều phương diện hơn. Và từ bây giờ thì nếu như còn bất kỳ những cái băn khoăn nào thì hãy gọi lại cho chúng tôi vào những cái thời điểm anh có thể lắng nghe chương trình của kênh Joy FM nhé. Cảm ơn anh đã kết nối. Vâng, và chúng ta lại cùng tiếp tục đến với một vị thính giả đang đợi máy ạ. Hôm nay Lời Thì Thầm nhận được rất là nhiều những kết nối và hãy chờ xem vị thính giả này là ai. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Vâng, em chào chị ạ, anh Tư ạ. Dạ vâng, xin được chào anh. Và dạ, anh có thể giới thiệu tên mình chưa ạ? Vâng, em tên là Đức Hải, Từ Liêm mà rồi ạ. Vâng, em chào chương trình và chào bác sĩ Kim Dung ạ. Vâng, anh Hải thân mến, và cũng giống như mọi thính giả khác thì không biết là anh đang cần bác sĩ Lê Thị Kim Dung của chúng ta giải đáp hay là giải thích về vấn đề gì đây? Dạ vâng, em chào bác sĩ, mà em muốn chia sẻ bác sĩ một chút ạ. Dạ vâng ạ, xin chào mời anh. Hải, Hải bao nhiêu tuổi rồi? Lên. Dạ vâng, em năm nay 35 tuổi ạ. 35 tuổi, ừ. Hỏi đi. Vâng, em thì báo cáo với chị nè, cái quan hệ tình dục của em nó rất là lớn. Thế thì em hỏi bác sĩ em hiểu cái quan hệ tình dục lớn như thế nó có ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều không? Có thể là trong một ngày có thể em còn có thể quan hệ đến 5 lần được. Nhưng nó có ảnh hưởng quá lớn không? Sức khỏe không ạ? Thực chất mà nói là thế này nhé. Cái một ngày có thể quan hệ đến 5 lần nhưng liên tiếp các ngày đều như vậy á? Cũng có thể trong vòng có thể 10 ngày hoặc là 1 tháng. Quả thật là cái mức độ cũng hơi cao. Tất nhiên ý, là thế này này, cái lần quan hệ là một chuyện, nhưng mà cái sự thỏa mãn trong mỗi lần quan hệ mới là quan trọng. Đừng có lấy làm kỷ lục. Thì Hải có đặt cái vấn đề là quan hệ nhiều lần thì làm cái kỷ lục của mình không? Thực chất mà nói là hãy lấy cái chất lượng của mỗi một lần quan hệ tuyệt vời làm cái tiêu chí thì hơn là cái số lượng, là điều đầu tiên. Cái thứ hai nữa là bản thân Hải sức khỏe tiên thiên ấy, bình thường khi mà với cái mức độ quan hệ như thế có thể giảm sút không? Dạ em cũng thấy bình thường ạ. Vì sao mà như vậy? Thường khi là cái quan hệ tình dục mà được một cách thỏa mãn hoàn toàn ấy, thì người đàn ông thường là sau đấy là không phải dễ dàng có sức khỏe như cũ đâu. Cũng như anh nào mà ngày hôm trước mà quan hệ tình dục xong ngày hôm sau lên võ đài chả đấm được đâu. Vâng. Em chỉ cần thấy nghỉ đi thì nó lại đàn hồi lại. Không, thì mình mới nói là đấy là đối với đa số mọi người là như vậy. Tức là đêm hôm trước mà anh quan hệ tình dục, ngày hôm sau lên võ đài thì Michael, thậm chí là võ sĩ Thi Sơn cũng không thể đấm được đâu. Đấy, thì cũng không đấm được đâu. Cho nên là cái chuyện đấy là cái chuyện thực tế ở rất nhiều lực sĩ, chứ không phải nói người bình thường. Tức là hoặc là đi đá bóng cũng thế, tối hôm trước mà quan hệ tình dục thì sáng hôm sau là cái đầu gối nó nhão á, không đá được. Thì cái chuyện đấy là cũng là rất thường tình cho những người mà gọi là thể lực rất tốt. Cho nên ý, là cái chuyện mà phải đắn đo xem lại xem có thật như thế không đối với mình. Chứ còn nhiều khi là mình chủ quan vì cái khoái cảm làm cho mình lu mờ mất cái đánh giá thực chất của nó đi. Nhé. Cho em hỏi, em hỏi bác sĩ một chút là cái liệu những ngày vợ đến tháng liệu quan hệ có ảnh hưởng gì không ạ? Thực chất mà nói là nếu như vợ hành kinh, mà nếu như quan hệ để cho đảm bảo nó sạch, không bẩn quá, tốt nhất là bao cao su cũng chưa phải là làm sao lắm đâu. Nếu như âm đạo của vợ sạch mà không bị viêm nhiễm gì. Vâng, anh Hải thân mến, vậy là anh cũng đã có thêm được kinh nghiệm cho chính mình rồi. Cảm ơn anh đã kết nối với chúng tôi. Vâng, vâng, em chào chương trình, chào bác sĩ và chào chị Anh Tươi ạ. Vâng ạ, và chúng ta sẽ đến với vị thính giả cuối cùng được chúng tôi lựa chọn để kết nối trong buổi tối ngày hôm nay. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả đang kết nối. Và bạn có thể giới thiệu tên với chúng tôi được không ạ? Chào bác sĩ ạ, chào chị Anh Thư ạ. Dạ vâng ạ. Tên tôi là Mai. Vâng, chị Mai. Đang ở Hà Tây. Vâng ạ. Hà Tây cũ. Hôm nay chỉ về khô âm đạo. Đúng rồi ạ. Xin hỏi bác sĩ là em năm nay 46 tuổi, nhưng mà em thì không có gia đình. Dạ. Không lấy chồng, nhưng mà làm sao âm đạo nó cũng, nhưng mà em cũng có mấy lần quan hệ tình dục với một, nhưng mà cái âm đạo nó khô mà làm thứ mà quan hệ sau nó đau mà nó rát á. Mà 46 tuổi thì cái chuyện đấy đáng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Vâng. Mai ạ. Cho nên là có lẽ là cái nhu cầu tình dục của mình thì vẫn có. Mà cái âm đạo khô thì phải dùng các cái chất bôi trơn thôi. và có thể phải bổ sung một số cái nội tiết tố, có thể là phải đầu tiên là tìm những cái nội tiết tố thực phẩm chức năng ấy, nếu như nó thỏa mãn được cho mình cái điều đấy thì không sao, còn nếu không nữa là phải bôi trơn là một. Thứ hai là khi mà mình chưa thành lập gia đình ấy thì mình vẫn khuyến cáo với Mai là đi khám phụ khoa được một tí, tầm soát ung thư ở những cái giai đoạn này nữa nhé. Thế vâng, thế là em cũng xin lỗi bác sĩ, là hôm vừa rồi em cũng có đi khám thì thấy do em thì em không hiểu về cái chuyện đấy, nhưng mà em thấy bác sĩ nói là ở trong cái đơn là cái kích thước tử cung nó to hơn bình thường, thì có nghĩa là sao mà có nhân sơ là cũng bình thường luôn. Dạ. Tức là cái tuổi này nhé thì là có u sơ tử cung cũng là chuyện bình thường thôi. Vâng. Có hiểu ý mình nói không, cũng là bình thường thôi. Cho nên mà u sơ mà nó không dòng kinh dòng huyết không đau bụng ấy thì chả sợ gì cả. Đến lúc mà hết mãn kinh ấy thì nó sẽ hết không còn nữa. Vâng, mà có 7 tháng trước là tự dưng không thấy, trong tự dưng độ 1 tháng cách vào đây không lại thấy trở lại. Thế thì cái giai đoạn này là giai đoạn rối loạn của tiền mãn kinh rồi đấy Mai ạ. Thế thì là thứ nhất là Mai không phải chỉ có đi siêu âm đâu, Mai đi tầm soát ung thư cổ tử cung đi, cho nên tâm nhé, để được không có một cái chuyện gì bỏ sót. Là một thứ hai nữa là như mình vừa mới nói là dùng thêm một số thực phẩm chức năng. Thí dụ như ở Việt Nam là nhiều cái những cái sản phẩm cũng khá là phổ biến, ví dụ như là Bảo Xuân ấy là cũng là với nhiều người là dùng cũng khá tốt này, hoặc là dùng những cái sản phẩm của nước ngoài Estro Mineral cũng khá tốt này. Còn mà người mà có thể có điều kiện kinh phí tốt hơn thì có thể thể dùng Sâm Angela. Thì tất cả những thứ ấy là đều có thể sử dụng được để cho nó không những là khô âm đạo mà cái thiếu estrogen nó còn gây loãng xương, còn gây bốc hỏa nữa cơ nhé. Vâng. Mẹ em hỏi bác sĩ này, thì em lúc đấy vào siêu âm thì thấy có bác sĩ nó có nói là bị tử cung đôi thì có nghĩa là thế nào bác sĩ, em cũng không hiểu. Tức là nếu như cái theo kết quả siêu âm tử cung đôi tức là bạn có hai cái tử cung. Vâng. Nếu thế có nguy hiểm không bác sĩ? Chả làm sao cả. Vâng, chị Mai thân mến, có rất là nhiều vấn đề gặp phải với phụ nữ ở độ tuổi trung niên và chắc hẳn là ai cũng sẽ trải qua giai đoạn đó. Hy vọng là chị cũng sẽ không quá căng thẳng để chúng ta luôn có một cái chất lượng cuộc sống tốt nhất. Cảm ơn chị đã kết nối với chúng tôi và chúc chị sẽ luôn có được một sức khỏe tốt. Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Anh Thư nha. Dạ vâng. Và thưa quý vị thính giả, mặc dù ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là chứng khô hạn ở phụ nữ, tuy nhiên thì các thính giả gọi đến lại có rất là nhiều những băn khoăn thắc mắc khác nhau đúng không ạ? Tuy nhiên thì anh Thư sẽ xin nhắc lại một số điểm để chúng ta có thể lưu ý và có thể rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Đó là mặc dù có nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng khô âm đạo và điều tốt nhất là tìm hiểu cụ thể nguyên nhân là gì để có thể có biện pháp khắc phục tốt nhất, nhưng chị em vẫn có thể sử dụng phương pháp bổ sung các chất cần thiết cho cơ thể để hạn chế được cái tình trạng này. Theo một số tài liệu thì khi cơ thể thiếu nước không những khiến cho làn da của chúng ta sẽ bị khô dần, dễ xuất hiện nếp nhăn mà còn dẫn đến tình trạng khó giảm cân. Nhưng ít ai biết rằng thiếu nước cũng góp phần làm cho âm đạo bị khô. Vì vậy, hàng ngày bạn hãy uống đủ nước. Theo nhiều nghiên cứu thì vitamin E còn có tác dụng phục hồi sức sống cho những tế bào âm đạo bị khô. Chị em nên bổ sung vitamin E bằng cách ăn nhiều hạnh nhân, các loại hạt hoặc là dùng viên bổ sung vitamin E dưới dạng viên dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ nhé. Quý thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm được phát sóng trực tiếp trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Job Em, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi qua đường dây nóng 0435588989 hoặc gửi thư đến địa chỉ email biên tập@989.vn hoặc truy cập website www.989.vn hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Các bạn thân mến, mục Hào Quang của Chàng hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Biết khai thác và chế biến hợp lý, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn giúp tăng cường chuyện chăn gối cho các quý ông. Khi chàng tự thấy đã có biểu hiện xuống cấp, những gì hùng mạnh không còn nữa, thay vào đó là những biểu hiện như là đau lưng, mỏi gối, cơ bắp yếu mềm, tim đập nhanh, ngại yêu, không chủ động được việc xuất binh. Để khắc phục tình trạng nêu trên, ngoài những phương pháp truyền thống như là uống thuốc, thuốc bôi, rượu thuốc thì dùng món ăn cũng đem lại hiệu quả rất hợp lý. Xin giới thiệu để các bạn hãy tham khảo áp dụng. Món đầu tiên, giá đỗ xào tim cật, giá đỗ 100g, tim cật lợn 150g, nước mắm, mì chính, rau thơm, hành tỏi vừa đủ dùng. Tim cật rửa sạch, thái lát mỏng, ướp gia vị để 10 phút. Các thứ gia vị và rau thơm rửa sạch, phi hành mỡ cho thơm, cho tim cật vào xào trước cho chín. Giá đỗ vào sau, đảo nhanh tay, nêm gia vị cho chín là được. Món này ăn với cơm, mỗi tuần nên dùng từ 3 đến 4 lần. Tác dụng, giá đỗ nhiều vitamin E sẽ làm đẹp da đẹp tóc, chống lão hóa, tăng cường sinh dục, cải thiện sức khỏe. Tim lợn bổ tâm dưỡng huyết, quả cật lợn bổ thận nạp khí, giúp tâm thận giao nhau. món này tốt cho đàn ông yếu sinh lý hay đau lưng mỏi gối, hoa mắt chóng mặt, mệt mỏi đuối sức, tim hồi hộp, giấc ngủ chập chờn, mỗi khi vào cuộc thường bị toát nhiều mồ hôi, thiếu sức bền hoặc xuất tinh sớm. Món thứ hai, thịt dê hầm sâm quy, thịt dê 2 lạng, phòng sâm 20g, đương quy 20g, khởi từ 16g, đại táo 10 quả, nước mắm, mì chính, hành khô, rau thơm, gừng tiêu, rượu trắng 25ml. Thịt dê rửa sạch thái miếng vừa, phòng sâm, đương quy, đại táo, khởi từ, rửa qua nước nóng cho sạch thái lát. Thịt dê và các vị thuốc, các loại gia vị, rượu trắng trộn đều, hấp cách thủy cho chín kỹ là được, ăn cùng với cơm. Tác dụng, thịt dê ngọt mềm, bổ thận. Táo, vị ngọt bổ tâm tỳ, gừng tính ấm bổ tỳ vị. Lưu thông huyết mạch, rượu trắng tác dụng dẫn thuốc, món này phù hợp với đàn ông bị yếu sinh lý hay chóng mặt ù tai, đau mỏi lưng, thần kinh suy nhược, da xanh, cơ bắp yếu mềm, ăn ngủ kém và đặc biệt xuất tinh sớm. Quý thính giả thân mến, khô âm đạo là nguyên nhân chính dẫn tới ham muốn tình dục suy giảm ở nữ giới và vấn đề này ảnh hưởng tới gần 50% phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 55. Khô thường đi đôi với teo âm đạo và là nguyên nhân làm cho phụ nữ khó và không đạt được khoái cảm, làng tránh giao hợp, lâu dần sẽ dẫn tới lãnh cảm. Điều này sẽ tác động tiêu cực tới tâm lý cũng như hạnh phúc gia đình. Ngoài những ảnh hưởng dẫn đến giảm ham muốn tình dục, gây đau đớn khi quan hệ, cảm giác nóng rát và ngứa ngáy khi cả ngồi, đứng, tập thể dục hoặc thậm chí đi tiểu cũng thường gặp. Việc tiết dịch âm đạo bình thường là rất cần thiết cho việc duy trì hoạt động bình thường của cơ thể và đời sống sức khỏe hàng ngày. Dịch tiết âm đạo cũng đảm bảo cho môi trường âm đạo có sự cân bằng pH, tính axit của môi trường âm đạo giúp chống lại các bệnh viêm nhiễm. Khi lượng dịch âm đạo không đủ, người phụ nữ sẽ có nguy cơ nhiễm nấm âm đạo và nhiễm trùng đường tiết niệu. Vì vậy, mỗi phụ nữ phải hiểu đúng về vấn đề này để có thể biết cách hạn chế được phần nào tình trạng nói trên, giúp cho bạn có cuộc sống khỏe mạnh cũng như là vui tươi hơn. Do thời lượng của chương trình có hạn, chúng tôi không thể giải đáp hết thắc mắc trong một nội dung của lời thì thầm ngày hôm nay. Chính vì thế mà quý vị hãy gọi đến tổng đài 1900-6690 để được tâm sự và nhận được tư vấn giải đáp từ các chuyên gia tâm lý cũng như sức khỏe sinh sản của chương trình. Quý vị lưu ý, cứ gọi đến Trung tâm Tư vấn Sức khỏe 1900-6690 từ điện thoại cố định là 3.000 đồng một phút và từ di động là 5.000 đồng một phút. Hy vọng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi. Nếu không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc email biên tập a@989.vn. Quý vị cũng thể truy cập website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Đêm nghe tiếng mưa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Vẫn rơi từng đêm dường như mưa cũng nhớ thương đêm.